Chương 334, Thổ quốc quy thuận. Một mảnh, lại là một đại mảnh. Một đao vung xuống, lại là mang đi mười mấy tên nỉ dạ liên quân tính mệnh. Uchiha Izuna cơ chiến nhận, như là trong truyền thuyết chiến thần đồng dạng, đối mặt với đã cho mấy lần đầu hàng cơ hội liên quân, mảy may không có chút do dự nào. Nhất định phải, muốn khiến cái này người hoàn toàn nhớ kỹ giờ khắc này. Nhớ kỹ loại này cảm giác tuyệt vọng, không có bất kỳ cái gì lật bàn khả năng, duy nhất có thể làm, chỉ có đào mệnh chỉ có dạng này, mới có thể để cho những người này biết, cơ hội là cỡ nào quý giá, cỡ nào không dễ. Hiện ra Lam Mang cự nhận từ trên trời giáng xuống, vô tình đến thu gặt lấy liên quân tính mệnh, tiếng nổ mạnh, lưỡi dao cắt chém thanh âm, kim loại tiếp xúc thanh thúy tiếng vang, các nì dạ hoảng hốt chạy bừa tiếng bước chân, toàn bộ chiến tranh bên trong, hào vô phương thức, loạn thành một bầy vô số người tại thét lên, đang hô hoán, đang cầu cứu thế nhưng là không có ai để ý tất cả mọi người đều chỉ lo mình đào mệnh thậm chí còn có hứa nhiều bị đồng bào dẫm đạp chí tử liên quân nhân số càng. Là tại mắt trần có thể thấy giảm thiếu bên trong. Phải biết, Uchiha Izuna mỗi một đao, thu hoạch nhưng đều là thổ quốc tinh anh chiến lực một đao hạ xuống trên trăm tên nì dạ bỏ mình. Tổn thất như vậy, không phải ai đều có thể tiếp nhận. 303 mỗi bồi dưỡng một tên nì dạ, đều muốn hao phí thôn đại lượng tâm huyết cùng thời gian thoáng một cái. Trên trăm tên tinh anh nì dạ chiến tử, nổ kỳ nội tâm, làm sao có thể không đau lòng đủ đủ. Nổ kỳ trong miệng thì thảo phải nói. Trong lòng mặc dù hối hận vạn phần, thế nhưng là cũng không có ích lợi gì. Uchiha Izuna vẫn như cũ bất vi sở động, tiếp tục lấy động tác lúc đầu. Lại tiếp tu cờ như thế, sớm muộn, vạn người liên quân đều sẽ bị đoàn diệt mình, nhất định phải nghĩ chút biện pháp gì mới được vội vàng. Nổ ký lập tức bả tờ đầu chuyển động, trong đám người, gấp vội vàng nắm được một cái thổ quốc thượng nhẫn. Bất quá, rất nhanh, cái kia thượng nhẫn liên nhìn cũng không nhìn nổ ký một chút. Tương phản ra sức thoáng dây rua, ngạnh sinh sinh đem nổ kỳ kéo tu mở lật ra loạn, toàn bộ loạn ngay cả mình một nước tinh anh, đều đã loạn thành cái dạng này nhất định phải lập tức hành động, nổ kỳ không có chút nào chậm trễ, lại vội vàng bắt lấy một cái quốc gia mình ní ra. Chờ đợi hắn, cũng giống như nhau hậu quả, tại vừa mới kéo đến trong nháy mắt, liền bị đối phương ra sức tránh thoát. Với lại, cái này cả quá trình bên trong, đối phương cũng không có nhìn nổ kỳ một chút. Điều này nói rõ, trái tim tất cả mọi người Thái đều đã nổ tung trong đầu ngoại trừ mạng sống, không có ý khác. Xác thực, đối mặt dạng này một cái phản kích vô hiệu, tiến công vô hiệu liên phòng ngự cũng vô hiệu đối thủ, ngoại trừ đào mệnh, căn bản không có cách nào rút kinh nghiệm xương máu, hơi trầm tư một chút, nổ kỳ dùng hết toàn lực, rốt cục bắt lấy một người, không để cho hắn từ trong tay của mình tránh thoát. Thả ta ra! Nếu không chạy liền không còn kịp rồi, mau buông tay, đừng hoảng hốt, nổ kỳ lập tức lên tiếng chân áp nói. Thổ xù chỉ cả đại nhân người kia nghe được cái này thanh âm, lập tức đình chỉ tránh thoát, nhìn về phía nổ kỳ. Dù chỉ cả đại nhân, nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, tiếp tục như vậy chúng ta thật muốn diệt sạch mang theo tiếng khóc nức nở, người nhị giả kia tranh thủ thời gian kể ra nói. Nghe vậy, nổ kỳ cu nở dê đau lòng không thôi. Ta biết. Cho nên ta mới cờ ơn ở người hỗ trợ. Hiện tại lập tức đi phía trước chiến trường, tuyên bố đầu hàng vô điều kiện đừng lại cùng cổ nổ hạ đánh rơi xuống. Hiện tại lập tức đi phía trước chiến trường, tuyên bố đầu hàng vô điều kiện đừng lại cùng cổ nổ hạ đánh rơi xuống tối thiểu. Chúng ta thổ quốc nì ra, không thể lại cùng cổ nổ hạ đánh rơi xuống. Là, cơ hồ không có một kia do dự, người kia lập tức liền đáp ứng xuống, tại sinh mệnh bị uy hiếp một khắc này. Chỗ nào còn qua nở cái gì thanh danh loại hình hư vô xa vời đồ vật. Lập tức, tại nổ kỳ hiểm hộ dưới, rời đi chiến trường. Bữa xẹp làm xong đây hết thảy, nổ kỳ lại lần nữa mang theo hy vọng nhìn về phía Uchiha Izuna, cao giọng la lên, dừng tay đi, chúng ta đã đầu hàng mau dừng tay rất đáng tiếc. Nổ kỳ mặc dù vẫn như cũ đã dùng hết toàn lực đang hô hoán, thế nhưng là toàn bộ chiến trường sao mà ồn ào, tại dạng này ồn ào phía dưới. Nổ kỳ thanh âm đơn giản bé không thể nghe. Thấy thế, nổ kỳ cũng là bước lên sở xạ nú mang đến to lớn trọng áp, bay đến giữa không trung, đi tới cùng ủ chỉ hạ ý dù nạ thông hành vị trí bên trên. Chúng ta đã đầu hàng, còn xin đại nhân dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa. A nổ kỳ ngôn từ khẩn thiết đến thỉnh cầu nói, bất quá, vô hiệu không có có bất cứ hiệu quả nào đối mặt nổ kỳ lý do thoái thác, ủ chỉ hạ ý dù nạ liên nhìn cũng không nhìn một chút. QNZ căn bản mắt điếc thai ngơ, mà là tiếp tục không nể mặt mũi đến, cơ sở xạ nụ trong tay đại đao, hướng về đám người bổ tới. Đương nhiên, đối với Uchiha Izuna tới nói, hắn là nghe được nổ kỳ khẩn cầu, cu nở dê minh bạch, lần này nổ kỳ, là thật tâm muốn hướng cổ nổ hạ đầu hàng. Bất quá, đã quá muộn sở xạ nụ vừa ra, lại muốn thu hồi đến, rất khó khăn mình đã cho đối phương mấy lần cơ hội không chân quý hạ tràng. Chính là như vậy cũng chỉ có cho nổ kỳ một cái thê thảm đau đớn giáo hấn, mới có thể để hắn sâu nhớ kỳ ở hoanh như là tận lực. Tại nổ kỳ nói xong đây hết thể về sau, Uchiha Izuna công kích tương phản càng thêm hung mãnh liên tục không ở giữa đoạn vài đao vung chặt, để hai nước liên quân bộ đội đau đến không muốn sống mỗi một đao dưới, càng là bị chết mấy trăm người vẹn vẹn cái này ra sức vài chiêu, trên chiến trường còn có thể đứng nhân số. Liên mắt Trần có thể thấy giảm bớt hơn phân nửa cái này đến cùng nên làm cái gì nhìn qua một màn này, nổ kỳ nội tâm, hoàn toàn hỏng mất, đầu hàng đều không có hiệu quả, hắn thật không biết làm gì mới phải, chẳng lẽ đối phương thật muốn đem toàn bộ bộ đội toàn quân bị diệt mới cam tâm không, không thể dạng này tuyệt đối không cho phép, mặc dù trong lòng mười phần sụp đổ, thế nhưng là nổ kỳ rõ ràng. Mình không thể ngã xuống, mặc dù nam tử trước mắt đã tàn sát gần như một nửa liên quân bộ đội. Nhưng nổ kỳ cu nở dê minh bạch, đối phương lúc trước đã chịu hảo tâm khuyên nhủ mình đầu hàng, như vậy nhất định còn có hòa hoãn cơ hội, phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm. Nổ kỳ cắn chặt đá quan, song quyền nắm chặt, trên huyệt thái dương nổi gần xanh, mười phần kiên quyết. Chúng ta thổ quốc, ngày sau nguyện ý quy thuận cổ nổ hạ, còn xin đại nhân lưu tình, thả chúng ta một ngựa cho ta thổ quốc một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời.